Chương 1743, Thứ Cưu. Vạn Quốc Chi Hoàng biết rõ Chu Phàm đêm nay không có khả năng lại có dư lực nếm thử lần thứ hai nguyên thần kỹ, hắn trầm ngâm một chút nói, có chút đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Chu Phàm ngồi xếp bằng, hắn nguyên thần tiêu hao lợi hại, dẫn đến chính mình một tia khí lực đều không có. Nơi đây lại là trên thuyền, hắn không thể giống như ngoại giới dạng kia hấp thu nguyên khí bổ sung. Ngươi cái này nguyên thần kỹ chỉ có tinh thông long thần ngữ cùng cựu nhật pháp tắc mới có thể học được, rất khó truyền cho những người khác, khả năng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói. Chu Phàm nghĩ cũng phải, bất quá có thể hay không truyền cho người khác, tạm thời không tại hắn cân nhở ở cờ bên trong. Đây là ngươi sáng tạo nguyên thần kỹ, ngươi dự định gọi là tên là gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lại hỏi. Ta không nghĩ tới ngươi hiếu kỳ cái này. Bất quá đích sắc cần thiết cho mình chiêu thức lên một cái tên. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ nửa ngày, hắn nghẹn ra hai chữ, Thứ Cựu. Thứ Cựu? Vạn Quốc Chi Hoàng giật mình, thật kỳ quái danh tự, bất quá đây là ngươi nguyên thần kỹ, ngươi thích gọi cái gì liền gọi cái gì, Thứ Cựu ít nhất so Vương Bắt Quyền loại hình cao cấp. Chu Phàm, ngày kế tiếp, Chu Phàm tinh thần sảng khoái đi ra lều trại, đêm qua hoàn thành nguyên thần kỹ, trong nội tâm hắn đương nhiên cảm thấy cao hứng, bất quá đang đi ra lều vải nháy mắt. Trên mặt hắn dáng tươi cười hơi liễm, bình tĩnh hướng Tạ Xuân Thủy bọn hắn chào hỏi. Năm người đơn giản thu thập một chút, Phi An Dịch lại lấy ra phi hành bảo thuyền, lần nữa hướng Tử Vũ Sơn phương hướng mà đi. Trên thuyền Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy tùy ý tán gẫu, hắn tâm tư chuyển động, Tạ Xuân Thủy trong bốn người có người khả năng chịu Lâm Hạo Cản sai xử tới giết hắn. Đương nhiên cũng có khả năng không chỉ là một cái, nhưng tối hôm qua cái kia sát ý chỉ là một người biểu lộ ra. Có hay không đồng bạn vẫn chưa biết được. Trong bốn người, Miêu Tuyết Hoa vừa lên thuyền liền nhắm mắt dưỡng thần, người sống chớ gần bộ dáng, bình thường rất ít nói chuyện, là loại kia tính cách quái gở tu sĩ. Cố Trường tùy thích xem các loại tạp thư, thái độ ôn hòa. Phí An Dịch, Tạ Xuân Thủy hai người ngược lại là nhiệt tình, thiện ở trò chuyện. Để hắn có chút để ý là bốn người cảnh giới y thì nguyên không rõ ràng, có thể gia nhập giới lao hội cánh cửa là xuất du cảnh, bình thường đến nói. Giới lao hội phân thần cảnh tu sĩ khẳng định là có, nhưng không coi là nhiều, bởi vì muốn theo xuất du cảnh tiến vào phân thần cảnh, cờ nở ma luyện trăm năm. Trước đó hắn liền theo đồng khai tế nơi đó biết, Tạ Xuân Thủy tuổi tác không lớn, nếu là không có tìm được thần tốc phân thần biện pháp, hẳn là chỉ là xuất du cảnh. Phí An Dịch, Cố Trường Thùy, Miêu Tuyết Hoa ba người tuổi tác có chút mơ hồ, khó đảm bảo bọn hắn không có che giấu tu vi cảnh giới. Giới lao hội phái bọn hắn 5 người tới, bọn hắn 5 cái bên ngoài đều là xuất du cảnh tu sĩ, nhưng vạn nhất có người che giấu thực lực, loại sự tình này cũng không lạ thường. Xuất du cảnh đến phân thần cảnh thực lực sẽ có một cái lớn nhảy lên, nhiều hai cái nguyên thần phân thần cảnh tu sĩ, xuất du cảnh muốn thắng là rất khó. Chu Phàm là xuất du cảnh, liền tính tay cầm rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng không dám nói mình tất thắng 3 nguyên thần tề tụ phân thần cảnh tu sĩ. Mà lại một khi là phân thần cảnh tu sĩ, ai nào biết cái kia phân thần tu sĩ có thể hay không bước lên thực lực rất xuống nguy hiểm, đem một cái hoặc hai cái nguyên thần giấu ở địa phương khác, nếu là dạng này, sẽ rất khó giết chết cái kia phân thần tu sĩ. Đến mức phân thần phía trên thuần dương cảnh, cái này không có khả năng, thuần dương cảnh thế nhưng là đủ tư cách trở thành giới lao tồn tại, liền xem như Lâm Hạo Cản, cũng vô pháp tùy tiện mời một cái thuần dương cảnh tu sĩ xuất thủ. Huống chi là mời một cái thuần dương cảnh tu sĩ giết một cái xuất du cảnh tu sĩ, nếu như thật là thuần dương cảnh tu sĩ, vậy hắn không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy trốn đi, khẳng định thắng không được. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn không có mở miệng tìm hiểu bốn người sự tình, bởi vì dạng này khả năng sẽ đánh cỏ động rắn, hắn càng nhiều là lấy quan sát làm chủ. Bốn ngày sau đó, bảo thuyền bên trên mọi người thấy tử khí lượn lờ ngọn núi, nhìn từ đằng xa đi. Ngọn núi này giống như một cái lông chim dạng kia hình dạng. Cái này 4 ngày thời gian, Chu Phàm ban đêm khắc khổ tu luyện nguyên thần kỹ, sự thật chứng minh hắn ban đầu lần kia nguyên thần kỹ không phải vật khí, hắn lần lượt sử dụng ra nguyên thần kỹ, xem như sơ bộ nắm giữ tự nghĩ ra nguyên thần kỹ. Đến mức ban ngày đều là gấp rút lên đường làm chủ, để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là, cái kia núp trong bóng tối muốn giết hắn người, kể từ đêm đó hiện lộ sát ý về sau. Liền rốt cuộc không có lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn liền vô pháp xác nhận, Tạ Xuân Thủy trong 4 người đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Bảo thuyền rơi vào chân núi, 5 người theo bảo thuyền bên trên xuống tới, lập tức có một đội người chạy vội tới, cảnh giác nhìn xem Chu Phàm 5 người. Các ngươi là Ô Tử quốc người sao? Tạ Xuân Thủy mở miệng hỏi. Cái này đội người làm thủ tu sĩ kia chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đề phòng nhìn xem Chu Phàm năm người hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu vì sao tới đây? Tạ Xuân Thủy đem trên thân một khối lệnh bài ném cho tu sĩ kia. Tu sĩ kia kiểm tra một chút lệnh bài, hắn cung kính đem lệnh bài trả lại Tạ Xuân Thủy, vạn bối Quách Tiên Giật gặp qua chư vị tiền bối. Tử Vũ Sơn liền tại Ô Tử quốc lĩnh vực bên trong. Trên thực tế Diễm Sát phái liền là Ô Tử quốc sau lưng tu luyện tông môn. Hiện tại chỗ dựa đột nhiên bị diệt, Ô Tử quốc đủ tư cách biết rõ việc này đều thấp thỏm lo âu, bị diệt môn Diễm Sát phái chỉ còn lại một chút ở bên ngoài môn nhân không có chuyện, nhưng còn lại những cái kia môn nhân đã rất khó có thành tựu. Diễm Sát phái cũng có kẻ thù của mình, những cái kia môn nhân biết mình tông môn không có, sợ bị trả thù, đều trốn đi, cái này Quách Tiên Giật chỉ là Ô Tử quốc tu sĩ. Cùng Diễm Sát phái cũng không có bất cứ liên hệ gì. Phí An Dịch nhìn xem tử khí lượn lờ ngọn núi nói cho chúng ta một chút trong núi tình huống. Biết được Diễm Sát phái xảy ra chuyện, chúng ta liền phái một chu tờ người đi vào điều tra, nhưng đi vào người không có một cái đi ra. Quách Tiên giật mặt lộ sợ hãi nói, Ô Tử quốc phái đi vào người thế nhưng là có không ít tu sĩ, nhưng tin tức gì đều mang không đi ra. Tử Vũ Sơn bên trong Diễm Sát phái càng là từ lâu không có bất kỳ cái gì tin tức truyền tới, phải biết Diễm Sát phái người lao tổ kia thế nhưng là nguyên thần cảnh tu sĩ, có hắn tại, nếu không phải là có đại sự xảy ra, không có khả năng liên lạc không được. QNZ bởi vì như thế, mới suy đoán toàn bộ Diễm Sát phái bị diệt mất. Bởi vì trong núi có tử khí lượn lờ, chúng ta muốn theo chỗ cao dùng nhìn xa khí cụ quan sát, cũng không thấy được gì. Quách Tiên giật cung kính giải thích nói, Chu Phàm năm người thế nhưng là tới từ giới lao hội, với hắn mà nói, thế nhưng là so Diễm Sát phái người lao tổ kia còn muốn lợi hại hơn đại nhân vật. Chu Phàm mở ra nhãn thức, phát hiện tử khí thâm trầm, sắc thực vô pháp nhìn thấu. Bất quá nhãn thức nhìn không thấu, Chu Phàm năm người linh niệm cấp tốc lan tràn mà ra, hướng trong núi lan tràn mà đi, chỉ là bọn hắn linh niệm rất nhanh liền lọt vào quấy nhiễu, cũng không còn cách nào tiến thêm. Quả nhiên có chút kỳ quái. Tạ Xuân Thủy kinh ngạc nói, cái này không giống là trận pháp ngăn cách. Chu Phàm đồng dạng là cảm giác như vậy, linh nghiệm dò xét sẽ bị một chút trận pháp ngăn cách, Diễm Sát phái khẳng định sẽ có dạng này trận pháp, nhưng linh nghiệm có thế nhạy cảm phân biệt ra được có hay không trận pháp ngăn cách. Ô Tử quốc sở dĩ báo cáo là quái dị làm, là bởi vì nếu là tu sĩ làm, không có khả năng tại diệt môn Diễm Sát phái về sau, còn ở lại trong núi xuất hiện như thế chuyện quái dị. Đã nói rõ một chu tờ vấn đề. Hiện tại Chu Phàm năm người lần nữa xác nhận, như thế dị thường ngăn cách linh nghiệm, xác thực tựa như quái dị làm.